công chúa vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 14, kết thúc mạng sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng lái xe, tiếng kêu của những con côn trùng, tiếng kêu của những chiếc xe đạp, nó đột ngột tỉnh lại sau một cú va chạm đầu vào xe. Nó giật mình tỉnh dậy, nhận thức được mình đang ở trên một chiếc xe nơi nó bị nhốt, hình như là trong cốp xe. Qua cú va chạm, nó nhận thức được nơi mà bị trở đến có lẽ là ở vùng ngoại ô, và nó nghe được tiếng của con sông mỗi lúc một to. Nó suy đoán có lẽ họ định giết nó rồi vứt xuống sông. Sở dĩ nó biết đây là vùng ngoại ô là vì ở đây tiếng xe cộ rất ít, và cú va chạm lúc nãy cho nó biết đây là một con đường không bằng phẳng, mà ở nơi nó ở và quanh trường thì đường xá rất đẹp, hoàn toàn không có ổ gà nào cả. Nghĩ đến đây nó lại thấy buồn cười. Nó chính là sát thủ đứng đầu thế giới với biệt danh Black Angel, lại bị một đám lính thuê giết tại nơi hẻo lánh như thế này. Với chỉ số IQ của nó, cách làm sao thoát khỏi đây rất dễ dàng, và trong người nó hiện tại đang giấu một khẩu súng và một con dao nhỏ. Chỉ cần lấy con dao đó ra, nó có thể dễ dàng cắt đứt sợi dây và trốn khỏi đây. Nhưng đối với những tên như thế này mà nó lại phải bỏ chạy trốn thoát sao? Nực cười, đó không phải tính cách của nó. Điều bây giờ nên làm là nó muốn biết ai là người đứng sau vụ này. Đi được khoảng 20 bộ nữa thì xe dừng lại, nhờ vào tiếng chân nó nhận ra được có 6 người đàn ông khoảng 30 tuổi. Thấy họ mở cốp xe, nó giả vờ như mình còn đang ngủ, bọn họ khiên nó ra ngoài tạt nước cho nó tỉnh. Sau đó nó từ từ mở mắt như mới vừa tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, nó thấy đang ở một con sông đúng như nó đoán, nhưng ở đây lại không có ai cả. Nếu nó có xảy ra chuyện gì hay có phản kháng cũng không ảnh hưởng đến người vô tội. Đang suy nghĩ thì một tên lên tiếng phá tan suy nghĩ của nó. Này nhóc, mày đã đắc tội với một người nên người đó sai tụi tao giết mày, có trách thì trách kẻ đó, đừng trách tụi tao chỉ làm theo lệnh mà thôi. Tên thứ nhất lên tiếng, hắn lại gần cô, giơ khẩu súng lên chỉa vào đầu cô thì chợt. Khoan đã, các ngươi phải cho ta biết ta đã đắc tội với ai chứ, nếu không ta chết không nhắm mắt. Nó nói, được rồi, trước khi cô chết ta sẽ ban cho cô một ân huệ, ta sẽ nói cho cô biết người muốn giết cô là tiểu thư tập đoàn đứng thứ ba thế giới Trần Mỹ Ngọc. Tên thứ hai, giờ thì cô biết rồi chứ, chúng tôi phải làm việc, mong cô thứ lỗi. Tên thứ ba, được rồi, các ngươi cứ tự nhiên. Nó nói xong trên môi khẽ nở một nụ cười khinh bỉ. Đoàng, tiếng súng vang lên trong tiếng nước chảy róc rách, máu chảy lênh láng làm đỏ cả một vùng nước sông rộng lớn. Bên cạnh đó mùi máu tanh bốc lên, một phần đất ven sông đã bị biến thành màu nâu đỏ do đính phải một lượng máu khá nhiều, một thân hình ngã xuống trên đất lạnh. Tiếng súng nổ vang lên trong không gian yên bình, kết thúc sinh mạng của ai đó. Và báo hiệu cho những gì sẽ xảy ra trong tương lai không xa. Cảnh tượng này sẽ được tái diễn kinh khủng hơn nữa. Có vài lời mình muốn nhắn gửi cho bạn Hanamoto Yuyura. Cảm ơn bạn nhiều lắm, bạn là người đầu tiên viết bình luận cho mình khi mình viết chuyện này, nên nếu bạn còn đọc chuyện thì hãy gửi cho mình lại lời nhắn nhé. Cảm ơn bạn nhiều. Arigato, và mình chân thành cảm ơn các bạn đã đọc chuyện của mình. Các bạn nếu thấy có gì cứ nhận xét bên dưới chuyện, mình sẽ sửa đổi để ngày càng hay hơn. Cách chương.